Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 521. Với đăng kiếm nín thở, vội vàng lùi lại nhưng không kịp. Thái Tử Long một tay chộp cổ, một tay chộp chân anh ta và phát lực nhấc anh ta lên đỉnh đầu. Tư thế này là muốn xé rách người của vệ tinh kiếm. Cứu vệ sư đệ, đệ tử lớn tuổi hét lên. Tử huyền kiếm trận mở. Như hát gào lên, ngay sau đó mọi người xoay tròn tản ra xung quanh, kiếm ánh trùng điệp, những luồng kiếm quang như thi chất đột nhiên lóe lên, chém mạnh lên người Thái Tử Long. Nhưng cơ thể Thái Tử Long quá rắn chắc, cũng có sức mạnh của tiên thiên cương khu. Khi đào kiếm có một người chém tới là chỉ để lại những dấu vết nhàn nhạt trên người anh ta, hoàn toàn không thể chém rách được da thịt anh ta. À! Thái Tử Long hét lên, hai cánh tay dùng lực muốn xé xác về thanh kiếm. Nhưng cho dù anh ta có dùng sức thế nào, cũng thể nào xé xác về thanh kiếm được. Về thanh kiếm có vẻ vô cùng đau đớn, mặc dù đồ mạnh sắc thịt có thể kháng cự được sức mạnh của Thái Tử Long, nhưng loại cảm giác bị xé xác vẫn tồn tại. Vì Thái Tử Long tập trung toàn bộ sức mạnh lên người vệ thanh kiếm, dẫn đến sức mạnh thân thể không theo kịp. Tiên thiên cương khu xuất hiện sự buông lỏng, cơ hội tốt chém vào chỗ hiểm quán. Người tối thiên ý thức được điều này, lập tức hét lên, ai nấy dùng hết sức mạnh chém về phía anh ta. Cuối cùng tiếng da thịt bị cắt rách vang lên. Thái Tử Long không chịu được, đẩy vệ thanh kiếm ra, không ngừng lùi về phía sau. Đợi anh ta lùi đến nơi an toàn, cúi đầu nhìn mới phát hiện ra trên người mình có đến mấy vết kiếm đâm, máu chảy đầm đìa. Khốn kiếp, anh ta nghiến răng gào lên. Không ngờ hôm nay lại bị đám người hữu danh vô thực này làm bị thương. Nhưng điều làm anh ta ngạc nhiên là thân xác của những người này. Vì sao thân xác của bọn họ lại có thể mạnh đến như vậy chứ? Vì sao tức của bọn họ sao làm được chứ? Thái Tử Long cực kỳ khó hiểu. Đột nhiên đường nhìn của anh ta dừng trên người vệ tinh kiếm. Cuối cùng anh ta lại liếc thấy ánh sáng lấp lánh trên cổ vệ tinh kiếm. Chấm bạc. Thái Tử Long kêu lên. Hồ, phát hiện ra rồi sao? Lần mình đưa ra, hóa ra là anh dở trò. Thái Tử Long không thể tin nổi. Không sai, nhưng nói đi cũng phải nói lại, chỉ mấy cái chấm bạc mà anh đã không chịu nổi nữa sao? Thiên kiêu hạng ba sao, đúng là khiến người ta thất vọng. Lâm Bình thản nhiên nói, đột nhiên lấy một túi châm từ thắt lưng ra, rút châm bạc trong đó ra. Nhìn lại thì đến hơn 100 cây. Sau đó anh ném về phía vệ thanh kiếm và những người của Tử Huyền Thiên. Châm bay ra như mưa, tất cả châm lên trên người nhóm Tử Huyền Thiên. Trong nháy mắt, khí tức nhóm người Tử Huyền Thiên tăng vọt. Trên người ai nấy đều lộ ra sát khí, trở nên vô cùng đáng sợ. Thái Tử Long kinh ngạc, liên tục lùi về sau. Nhìn sự biến hóa của họ với mái mặt không tin nổi, sau đó lại ngạc nhiên nhìn về phía Lâm Minh. Đột nhiên anh ta như nghĩ tới điều gì đó, chỉ vào Lâm Minh gào lên, anh là Thần Lâm, anh là Thần Lâm ở Giang Thành. Cuối cùng Thái Tử Long cũng đã nhớ ra, vì này là Thần Lâm ở Giang Thành. Anh ta từng gặp Thần Lâm, tháng nào lại có cảm giác quen thuộc như vậy. Đối mặt với y võ mạnh như anh, trong lòng Thái Tử Long cũng không có tự tin. Không ngờ anh lại nhận ra tôi, xem ra con người tôi cũng có chút danh tiếng ở bên ngoài nhỉ. Lâm Minh hơi bất ngờ. Thái Tử Long nghiến răng, ánh mắt lạnh như băng, nghiêm túc nói. Thần Lâm, tôi không ngờ chúng ta lại gặp nhau trong tình huống này. Nhưng không sao, nếu đây là tranh chấp, anh và tôi sẽ có một người phải chết. Tôi tới vòng sau đợi anh. Vừa nói xong, Thái Tử Long đột nhiên quay đầu, thế mà lại chạy đi mất. Bò không ngờ đường đường là thiên kiêu thứ ba mà chạy trốn. Nhất thời ai cũng sửng sốt. Các người còn người đó làm gì? Mau đuổi theo. Lâm Minh quát lớn. Đám vệ tinh kiếm mới phản ứng lại, vội vàng cầm kiếm hét lên đuổi theo. Bò chạy theo phương hướng Thái Tử Long chạy đi, nhưng về tốc độ Thái Tử Long vẫn chiếm ưu thế. Không lâu sau đó đã chạy ra khỏi vùng cơ quan biến mất hút. Thầy, để hắn chạy mất rồi. Vệ tinh kiếm hơi sầu não quay về. Cứ cho hắn chạy đi, không sao, hắn đã nói rồi, vòng sau gặp lại. Tôi đoán chừng có lẽ hắn nấp ở đâu đó, âm thầm tăng cường công lực sau đó chiến đấu với tôi. Là mình nói ra, tăng cường công lực sao? Cao thủ tới cấp bậc đó chắc chắn có vài thủ đoạn tạm thời nâng cao thực lực, giống như tôi dùng chân bạc cường hóa cho các anh vậy. Tôi nghĩ vòng sau các anh đối phó với hắn sẽ không dễ đâu. Lâm Bình nói ra. Thần Y Lâm, ý anh là chúng tôi phải tham gia vòng sau sao? Một đệ tử Tử Huyền Thiên ngạc nhiên hỏi. Đương nhiên, thế nào, các anh không muốn tham gia sao? Lâm Bình nghi hoặc hỏi. À không không không, sao chúng tôi lại không muốn được chứ? Có thể cùng nhau tranh đoạt Thái Vũ Thành Toàn với Thần Y Lâm, đó là vinh hạnh của chúng tôi. Mọi người kích động nói ra, đừng nói lời thừa thãi nữa, chúng ta ra ngoài đi. À được được được, cả nhóm lập tức đi ra khỏi vùng cơ quan, gào đá Thái Vũ cho thần nữ Thái Vũ. nào ngờ người bên ngoài nhìn thấy bọn họ ai cũng giống như nhìn thấy quỷ. Trời ạ, bò vẫn còn sống kìa. Thế Dịch chạy tới ngạc nhiên không thôi. Thiên phó trưởng môn, ông có ý gì chứ? Nói cứ như là chúng tôi đáng lý phải chết ở trong đó vậy. Là mình nhớ mày. À không không, thật ra tôi không có ý đó. Chỉ là vừa rồi chúng tôi đã nhìn thấy Thái Thương Long đi ra từ trong đó giao đá Thái Vũ. Chúng tôi cứ ngỡ Thái Thương Long đã giết hết mọi người. Thế Dịch vội giải thích. Thái Thương Long sao? Hờ, hắn thì là cái thái gì? Có sư phụ ở đây, Thiên Kiêu hạng ba thì đã sao chứ? Thiên phó trưởng môn, ông không biết đâu. Thái Thương Long bị chúng tôi đánh chạy ra đây đó. Vệ Thanh Kiếm đắc ý cười nói. Thế Dịch nhíu mày. Vệ Thanh Kiếm, từ lúc nào mà cậu lại nói linh tinh như vậy chứ? Phó trưởng môn, tôi nói sự thật, không tin ông thấy hỏi bọn họ đi. Vệ Thanh Kiếm đáp lại, đúng vậy, phó trưởng môn, Thái Thương Long thực sự bị chúng tôi đánh chạy mất rồi. Những người khác nhao ra lên tiếng. Thế Dịch nghe vậy thì hơi nghi ngờ, ngược lại người xung quanh thì chế giễu. Người Tối Huyền Thiên đúng là cho khoác lác, Thiên Kiêu hạng ba bị các người đánh chạy mất sao? Đừng chọc chúng tôi cười nữa mà. Cũng không soi lại mình đi, trước mặt Thiên Kiêu xếp hạng ba, các người là cái thái gì chứ? Giỏi khoác lác vậy sao? Tôi thấy Thái Thiên Kiêu ngay các người nói khoác đến mức bỏ đi mất rồi, đúng không? Ha, mọi người cùng nhau cười lớn. Người Tối Huyền Thiên ai nấy đều căm phẫn, tràn đầy phẫn nộ, nhưng Thiên Diệp lập tức ngăn bọn họ lại. Đủ rồi, cứ để bọn họ nói đi. Bất kể thế nào, các cậu có thể bình an quay về là được rồi. Thiên Diệp nói ra, vâng, phó trưởng môn. Mọi người chắp tay. Thiên phó trưởng môn, ông có biết Thái Thương Long đã đi đâu không? Lâm Minh nhìn quanh, không tìm thấy bóng dáng Thái Thương Long, lập tức hỏi ra. Không biết, cậu ta giao đá Thái Vũ cho thần nữ xong thì chạy đi nơi khác, không rõ đi đâu. Thế sao? Lâm Minh như có điều suy nghĩ, gật đầu. Xem ra đúng như tôi đoán, Thái Thương Long có thực là đang chuẩn bị cho vòng đấu thứ hai. Đám người Lâm Minh rời khỏi vùng cơ quan, bên trong khu vực này đã xuất hiện vài bóng hình khác, nhưng những người này đều bị thương, máu ướt đẫm quần áo. Điều khiến bọn họ kinh ngạc đó là Bắc Hiên Trường Không và Di Nguyệt cung nữ cũng đã bước ra. Bắc Hiên Trường Không thì còn đỡ, người vẫn còn lành lặn, nhưng Di Nguyệt cung nữ thì rõ ràng là trong vô cùng thê thảm. Người cô ta đầy vết thương, mặt tái mét, hơi thở trở nên hỗn loạn. Cô ta vừa đi vừa thở dốc, xem ra bị thương không hề nhẹ. Công chúa Điện Hạ vẫn ổn chứ? Bắc Hiên Trường Không bước tới. Vẫn ổn, nhắc đỡ bôi chút thuốc là sẽ không sao nữa. Di Nguyệt cung nữ nói giọng khàn khàn nhưng ánh mắt thì ánh lên vẻ bất cam lòng. Trước đó khi bao vây Thái Thương Lâm, cô ta lại lôi kéo rất nhiều người cùng mình tấn công anh ta, nhưng cuối cùng thì vẫn bị thất bại. Thái Thương Lâm quá mạnh khiến người khác cảm thấy tuyệt vọng. Hơn trăm người mà không làm gì được đối phương. May mà Di Nguyệt cung nữ kịp thời phát hiện ra điểm bất ổn nên dẫn theo người bỏ chạy, nếu không cô ta cũng đã mất mạng rồi. Thế nhưng trong vùng cơ quan thế này thì có thể chạy đi đâu được chứ? Di Nguyệt cung nữ chạy tán loạn rồi đi vào một ngõ cụt. Cô ta vốn tưởng là mình sẽ chết ở đây thì nào ngờ đợi mãi không thấy Thái Thương Long đâu. Thế là cô ta lấy hết dũng khí đi ngoài thì phát hiện ra Thái Thương Long đã sớm rời khỏi vùng cơ quan rồi. Rốt cục là chuyện gì vậy chứ? Tại sao Thái Thương Long không giết hết chúng ta rồi rời khỏi đây? Không phải anh ta đã nói ai bạn bước vào đây thì anh ta sẽ giết chết hết sao? Di Nguyệt cung nữ cảm thấy khó hiểu. Tuy nhiên giờ phút này không phải là lúc suy đoán tới vấn đề đó. Cô ta nhanh chóng đi lấy thuốc để trị thương. Trong cô ta thực sự thê thảm. Miếu thành có thêm được một khoảng thời gian yên bình. Tầm 2 tiếng sau, thần nữ Thái Vũ bước ra từ miếu thành. Vòng thi thứ hai sắp bắt đầu. Nếu ai có thể chiến thắng thì sẽ lấy được Thái Vũ thần toàn. Đã đồng ngay vậy, bài đồng loạt nhìn về phía thần nữ. Thần nữ đại nhân, vòng thi đấu thứ hai là gì? Có người hỏi ra. Vòng thứ hai rất đơn giản. Thần nữ điềm đạm nói, chém biết nhau là được. Bây giờ tất cả hãy tách ra. Vùng đất trống trước biểu thành này sẽ là đấu trường. Người thắng cuối cùng sẽ lấy được Thái Vũ thành toàn đi. Cái gì? Đánh đồng tái mặt? Đánh nhau sao? Thần nữ đại nhân, trước đây đâu có hạng mục như thế này. Cô có thể đổi được không? Nhật Nguyệt cung nữ vừa vàng nói ra. Nếu mà dùng phương thức này thì chắc chắn Thái Vũ thành toàn sẽ thuộc về Thái Thương Lâm. Bọn họ có hợp lực cả nhóm mà còn không làm gì được anh ta. Bây giờ một đấu một thì sao thể thắng được chứ? Đạo đồng cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Đến lúc này, thần nữ Thái Vũ lên tiếng. Trước khi tỷ thí, mọi người cần làm một việc. Đã đồng ngước lên nhìn. Xin nói, đó là việc gì vậy? Bác Hiên Trường Không vội hỏi. Thần nữ phất tay. Một chiếc hộp từ bên trong biếu thần bay ra, đáp xuống trước mặt thần nữ. Chiếc hộp được mở ra, bên trong là nhiều bình ngọc nhỏ. Đây là thuốc sao? Bác Hiên Trường Không kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, những người tham gia tỷ thí cần chọn một chiếc bình và uống thuốc thì mới có thể tỷ thí được. Thần nữ nói ra, đó là thuốc gì vậy? Nhật Nguyên con nữ lập tức hỏi. Tất cả đều nhìn chăm chăm thần nữ Thái Vũ. Thần nữ trong vô cùng điềm tĩnh. Có rất nhiều loại, trong này có những loại sẽ khiến các người chết ngay lập tức, còn có những loại giúp các người gia tăng công lực lên tới hàng trăm lần, có những loại dùng xong thì đứt mạch, bị phế tu vi. Tóm lại là thuốc gì cũng có, ai có thể uống được loại nào thì đều phải xem vận mệnh của mọi người đến đâu. Cái gì đã đâm cảm thấy sợ hãi, độc dược cũng có sao, chuyện gì thế này? Thật đứa đại nhân, có thể nói thứ nào là độc dược, thứ nào là đan dược hay không? Nhớ đâu uống phải độc dược thì khác gì tự tử chứ. Bọn họ nhìn chằm chằm thần nữ, hy vọng cô ta sẽ nói cho bọn họ biết. Thế nhưng thần nữ chỉ lắc đầu, tôi không thể nói cho các người thứ nào là độc dược, thứ nào là đan dược. Các người có thể lựa chọn nhưng không được mở ra quan sát bên trong. Một khi đã chọn rồi thì phải lập tức sử dụng mới thể tham gia tỷ thí. Nếu ai chọn rồi mà không uống hoặc là không tham gia thì cũng sẽ bị giết chết. Đám đông cảm thấy ớn lạnh, cô ta đang đùa với mạng sống sao? Thế này khác gì một canh bạc. Vô số cặp mắt đổ dồn về phía chiếc hộp, họ nuốt nước bọt không dám đi lấy. Chỉ có Di Nguyệt cung nữ là cười khẩy, như vậy cũng tốt, nếu như Thái Thanh Long mà uống phải thuốc độc thì chúng ta không cần phải sợ anh ta nữa. Như vậy thì cuộc tỷ thí này sẽ đơn giản hơn nhiều, thôi cứ thử vận may xem sao. Bác Hiên Trường Không cười thản nhiên, không còn sớm nữa, mọi người chọn thuốc đi. Những người trong vòng 30 phút vẫn chưa lấy thuốc thì sẽ tự động bị mất quyền, mời chọn thuốc. Thần nữ lên tiếng. Đã đông nhìn nhau, do dự không quyết, có người lựa chọn từ bỏ. Thôi, khỏi đi, vì Thái Vũ Thành Toàn mà đánh cược mạng sống, thực sự được chẳng bằng mất, tôi không chơi nữa. Còn có người không sợ, cùng lắm thì cược thôi mà, có gì phải sợ, nhớ đâu lại lấy được tam dược, gia tăng công lực thì sao, và thì có thể đánh bại được Thái Thương Long, lấy được thiên kiêu lệnh và trở thành thiên kiêu thứ ba, tôi chọn ở đây. Sau một hồi thì chỉ có một số ít bỏ cuộc, còn lại đều chọn lấy thuốc. Tới nước này rồi, đâu dễ gì từ bỏ như vậy, mà người vẫn muốn thử cược xem sao. Thầy ơi, phải làm thế nào đây? Vậy Tần Kiếm hoang mang, đừng vội, đi lấy thuốc đi, lời mình nói ra. Người Tố Thiên Tiên do dự nhưng vẫn bước lên lấy thuốc. Mặc dù họ biết là mình có y thuật cao minh, nhưng nhỡ đâu chọn phải độc dược thì thế nào đây? Mà đây còn là độc dược của miếng thành Thái Vũ đó, chắc chắn là cổ độc. Là mình mà không giải được độc thì sẽ mất mạng ngay. Bọn họ cảm thấy bất an, cẩn trọng lựa chọn một hồi rồi lấy một bình và lui về. Thế nhưng những cái bình này đều giống y hệt nhau, bên trong có thứ gì chẳng ai biết được. Có người định mở ra thì ngay lập tức bị thần nữ quát lớn, mau uống đi nếu không sẽ chết. Người này quá sợ hãi lập tức nuốt vào bụng. Thật không ngờ vừa uống được vài giây thì người này co giật mạnh, sau đó máu từ mũi, mắt, miệng chảy ra, người này chết ngay tại chỗ. Nhìn thấy cảnh tượng này tất cả mọi người đều sợ chết khiếp. Tên này xui xẻo uống phải thuốc độc nên mới chết đúng không? Có người run rẩy nghiến răng nghiến lợi, nơm nớp lo sợ hỏi ra. E rằng trong cái lọ này đa số đều là thuốc độc, không có mấy viên là thuốc tăng cường sức mạnh đâu. Để có người lên tiếng. Với nhất thời, sắc mặt của những người cầm lọ thuốc đang có mặt ở đó vô cùng tái nhợt, cả người run rẩy. Bây giờ còn ai mua lấy thuốc thì đấu lời không, nếu không thì tôi sẽ thu lại thuốc. Thần nữ Thái Vũ nói với khuôn mặt không chút biểu cảm. Những người chưa lấy thuốc đâu còn dám lấy nữa. Vừa nãy đã có một người đột ngột qua đời, họ sẽ không động vào những lọ thuốc kia nữa. Thậm chí bọn họ còn cảm thấy vui mừng vì mình không lấy nó ngay. Nhưng đúng lúc này, một luồng kinh phong thổi đến, quét thẳng vào lọ thuốc. Khi mọi người định hình lại, một trận gió đã đáp xuống một tảng đá cao cách đó không xa. Thoạt nhìn đó là Thái Thương Long, anh ta cầm trên tay một lọ sứ nhỏ hờ hững như mọi người. Mọi người đều thở gấp. Thái Thương Long vẫn muốn tham gia, lần này khó rồi đây. Làm ơn đi, là thuốc mà hắn lấy nhất định là thuốc độc, chắc chắn là vậy. Nhiều người thầm cầu nguyện trong lòng, hy vọng Thái Thương Long uống thuốc độc rồi chết tức tưởi. Nếu không, bò sẽ không còn cơ hội nào cả. Cậu Bắc Hiên, lần này phải làm thế nào đây? Sắc mặt Di Nguyệt cung nữ khó coi, hỏi Bắc Hiên Trường Không. Đừng vội, tuy là chúng ta không đánh lại Thái Thương Long, nhưng nếu muốn chạy trốn thì anh ta cũng giữ được chúng ta, tùy cơ ứng biến trước đã. Bắc Hiên Trường Không trầm trịnh nói ra. Di Nguyệt cung nữ khẽ gật đầu. Thần nữ bắt đầu được chưa? Lúc này Thái Thương Long hờ hững nói ra. Không có ai lấy thuốc nữa sao? Thần nữ Thái Vũ lại hỏi. Không ai bước tới phía trước. Bàn tay lập tức hất tay cất giỏ thuốc đi, sau đó nắm chặt bàn tay trong không trung. Toàn bộ không gian bốn phía thần miếu Thái Vũ đột nhiên chấn động, mặt đất trung chuyển, núi đá lở, chim chóc sợ hãi bay đi cứ như động đất. Mọi người đều sợ hết hồn. Sau đó mọi người mới phát hiện ra trong không gian trống phía trước thần miếu Thái Vũ nứt ra một lỗ hổng. Bốn pho tượng cao 3 mét chậm rãi bay ra từ trong khe hở, sau đó bên trong pho tượng nứt lìa, bắn ra một loại xích sắt cháy đỏ rực, tạo thành một võ đài nữa bao quanh bốn phía. Ồ, mọi người thốt lên, hóa ra toàn bộ thần điện Thái Vũ đều là cơ quan. Thiên Hiệp thất thần nói ra, thời điểm tái vũ này thực sự quá thần kỳ, nhưng sao nó lại suy tàn chứ? Là mình lẩm bẩm, trong mắt hiện ra ánh sáng kỳ dị. Lần so tài này không phải một chọi một, chỉ cần có đá thái vũ thì mấy người lên võ đài một lúc cũng được. Muốn giết ai cũng thành vấn đề, chỉ cần tuổi tác đạt tiêu chuẩn, lần so tài này không có quy tắc, hiểu chưa? Thần nữ thái vũ hét nhẹ. Hiểu rồi, có người đáp lại. Được, lên võ đài đi. Thần nữ thái vũ bình tĩnh nói, nhất đời. Ồ, thần nữ lòng hóa thành một đạo kình phong, lướt vào trung tâm võ đài. Khuôn mặt mọi người đông cứng lại. Ai không sợ chết thì lên đi. Mà Thái Đức Long không chút thay đổi, biểu cảm mọi người hết sức đặc sắc. Người này đến võ đài ngay lập tức vậy sao? Cuộc đấu này còn chưa bắt đầu, hình như đã kết thúc rồi. Đây là suy nghĩ của rất nhiều người. Tuy nhiên lúc này thần nữ thái vũ hét lên, lên võ đài thì buộc phải uống thuốc, cần lập tức uống thuốc đi, nếu không tôi giết cậu. Với chất lời, ánh mắt mọi người đều sáng trực, tất cả đều nhìn chằm chằm Thái Thương Long, chờ đợi anh ta uống lọ thuốc trong tay. Đây là hy vọng duy nhất của mọi người, chỉ cần thứ mà Thái Thương Long cầm trong tay là thuốc độc, sau đó bị anh ta nuốt chửng, vậy thì mọi người sẽ có hy vọng tranh đoạt kim cương thần vũ. Thái Thương Long liếc nhìn lọ thuốc trong tay, do dự một lúc rồi bở nắp, đổ ra một viên thuốc màu đen. Uống đi, uống đi. Ánh mắt một số người nóng ran nhìn chằm chằm vào anh ta, thấp giọng nói, chết, nhất định phải chết, tốt nhất là chết tươi luôn. Một người khách thầm cầu nguyện, bây giờ ai cũng mong viên thuốc đó là thuốc độc. Thái Thương Long cau mày, lạnh lùng nhìn những người ở bên ngoài. Nhìn thấy ánh mắt sắc bén của Thái Thương Long, tất cả mọi người thở dốc, không dám lên tiếng nữa. Sau đó Thái Thương Long nhét viên thuốc vào miệng rồi đốt xuống. Ánh mắt mọi người lập tức trở nên khác thường, nhìn chằm chằm sự thay đổi của Thái Thương Long. Tuy nhiên sau khi uống viên thuốc, Thái Thương Long không có thay đổi gì nhiều, hoàn toàn không thể nhìn ra được viên thuốc đó là thuốc bổ hay thuốc độc. Thuốc này chẳng qua cũng chỉ có như vậy, không có chút tác dụng gì, không ảnh hưởng gì đến cơ thể của tôi. Không ngờ thần mỹ thái vũ còn chỉ có hư danh. Thái Thương Long lạnh lùng nói, ánh mắt ngạo nghễ quét qua thần nữ thái vũ. Thần nữ thái vũ không nói lời nào, chỉ lãnh đạm nhìn anh ta chằm chằm. Đột nhiên, a! Thái Thương Long hét lên, vội vàng ôm lấy cổ, đau đớn ngã xuống đất. Tất cả mọi người giật mình, sau đó mừng rỡ như điên. Trúng độc rồi, ha ha! Các anh em thành công rồi, là thuốc độc đó, ha ha! Thái Thương Long sắp chết rồi, đúng là ông trời phù hộ. Vô số người ôm nhau hết sức phấn khích, thậm chí có người còn cười nhạt hoặc chửi rủa Thái Thương Long. Dù sao thì vừa nãy ở vùng cơ quan, Thái Thương Long đã giết không ít đồng môn của bọn họ, sao bọn họ không hận Thái Thương Long được chứ? Không ai ngờ đường đường là thiên kiêu hạng ba lại chết qua lũ như vậy. Tốt, tốt, quá tốt, tốt lắm, ha, đúng là ác giả ác báo, chết hay lắm, ha ha. Di Nguyệt cung nữ cũng cười lớn, vui mừng khôn xiết. Thật đáng tiếc, không ngờ thiên kiêu hạng ba lại chết như vậy, đúng là không thể tin nổi. Bác Hiên Trường Không lắc đầu, trên môi nở nụ cười. Trên võ đài, Thái Thương Long nặng nề ngã xuống đất, cơ thể điên cuồng run rẩy, miệng há to dường như hít thở không thông. Anh ta có dịch như vậy trong khoảng 10 giây rồi không nhúc nhích nữa. Chết rồi, hắn chết rồi kìa. Lập tức có người hét lên, ha ha, đây là gọi là nghiệp quật, bây giờ hắn chết, kim cương thái vũ sẽ thuộc về tôi. Lúc này một người trung niên cầm kiếm cười khẩy, sau đó nhảy lên võ đài lấy ra một lọ thuốc rồi nuốt viên thuốc trong lọ. Đan dược của anh ta rõ ràng không phải là thuốc độc, sau khi uống vào trên người anh ta có một luồng khí lưu chuyển nhàn nhạt, sau đó nó biến mất, cả người anh ta trở nên rất khác thường. Khí tình, sức mạnh và tốc độ của tôi đều tăng lên, ha ha, thuốc của tôi là thuốc bổ tuyệt vời, thuốc đại bổ đó, trời giúp tôi rồi, ha ha. Người đó cười ha hả, lập tức rút ra thanh kiếm sắc bén chỉ vào đám người phía dưới quát tháo, ai dám đánh với tôi? Đừng quá kiêu ngạo, tôi sẽ đánh với anh. Có người thấy chướng mắt lập tức gào thét định nhảy bọt lên võ đài, nhưng khi người đó chuẩn bị nhảy lên võ đài, anh ta bất ngờ bị thần nữ thái vũ ném ra xa. Một luồng khí kình phóng quét tới, người kia bị đánh ngã. Thần nữ đại nhân làm gì thế? Người bị ngã xuống đất vội vàng đứng dậy kinh ngạc hỏi. Chịu uống đan dược thì không thể khai chiến, thần nữ thái vũ hờn nói ra. Chịu uống đan dược sao? Vậy bây giờ tôi uống là được chứ gì? Người đó sững sờ một lát, nhanh chóng mở lọ thuốc rồi nuốt viên thuốc trong lọ. Mọi người đồng loạt nhìn chằm chằm vào người đó, chính anh ta cũng cảm thấy kinh hãi. Nhưng một lúc sau, trên người anh ta tỏa ra một luồng sáng lấp lánh, cũng là thuốc bổ, có người hét lên. Hơ, bây giờ anh không thể kiêu ngạo được nữa rồi, loài người như anh sao thể chạm vào kim cương thái vũ được chứ, đi chết đi. Người đó cười ha hả, định nhảy lên võ đài để đấu với người cầm kiếm kia. Nhưng lúc này thần nữ thái vũ lại buông tay ngăn cản. Thần nữ đại nhân, lại có gì sao? Người đó tức giận nói ra. Không phải tôi đã nói rồi sao, chưa uống thuốc xong thì không được chém giết. Thần nữ thái vũ vô cảm nói ra. Nhưng tôi đã uống thuốc xong rồi mà, người đó sốt sắng nói. Thần nữ thái vũ không nói lời nào, chỉ hờ hững nhìn võ đài. Người đó hơi sửng sốt. Lúc này có người phản ứng lại, run rẩy kêu lên: chẳng lẽ thần nữ đại nhân đang ám chỉ Thái Thương Long sao? Cái gì? Sắc mặt mọi người tái nhợt. Người đàn ông cầm kiếm trên đài cũng sững sờ, đột nhiên xoay người. Thái Thương Long vốn đang nằm trên mặt đất đột nhiên toàn thân run lẩy bẩy, sau đó đứng thẳng dậy. Hả? Tất cả mọi người đều kinh hãi. Chỉ thấy Thái Thương Long từ từ mở mắt ra, nhìn người trước mặt với khuôn mặt vô cảm. Ai nói với anh rằng tôi đã chết thế? Chỉ là tu vi của tôi vừa mới tăng thêm 30 năm nên cần thời gian ngắn để hấp thụ mà thôi. Thái Thương Long trầm giọng nói: tại sao? Tại sao lại có thể như vậy? Tại sao lại có thể như vậy? Người đàn ông cầm kiếm sợ hãi lùi lại, hai chân lảo đảo. Cậu có thể lên võ đài được rồi đó. Lúc này, thần nữ Thái Vũ hờ hững nói với người ở dưới đài. Người đó nuốt nước bọt, gượng cười: thần nữ đại nhân, tôi không khỏe lắm, hay đợi lát nữa hẳn lên không được, uống thuốc xong phải lập tức lên võ đài, nếu không tôi giết cậu. Thần nữ Thái Vũ nhàn nhạt nói ra. Hả? Chuyện này? Người đó vô cùng sợ hãi, run rẩy ở mép võ đài, không biết phải làm sao. Lúc này, thần nữ Thái Vũ lại phất tay. Người đó bị một luồng khí nâng lên, lao thẳng vào võ đài. Không tệ, không tệ, hai món khai vị luôn sao? Hai mắt Thái Thương Long lấy ra tà khí vô tận, khóe miệng nhếch lên, đi về phía hai người bọn họ. À, không, không, không được, Thái Thương Long, anh đừng tới đây. Dừng lại, tôi bỏ cuộc, chúng tôi từ bỏ cuộc so tài. Hai người luôn để kêu lên, đâu còn hung ác được như lúc trước. Một khi đã lên võ đài, trừ khi chết trận, không còn lựa chọn thứ hai, không thể bỏ cuộc. Thần nữ Thái Vũ vô cảm nói ra: tuy nhiên các người có thể thừa nhận Kim Cương Thái Vũ thuộc về bọn ta, nhưng vậy các người có thể bị phán quyết là thua cuộc. Chúng tôi thừa nhận Kim Cương Thái Vũ là của anh ta, chúng tôi không cần. Đúng vậy, chúng tôi không cần. Hai người vội vàng hét lên. Nhưng vừa mới chích lời, một tay Thái Thương Long hóa thành móng vuốt xé về phía hai người bọn họ. Có thể hai người nổ tung ngay tại chỗ, máu văng đầy trời, bắn tung tóe trên võ đài. Mọi người bàng hoàng thẫn thờ những cảnh tượng hãi hùng này. Thái Thương Long, bọn họ đều đã thừa nhận Kim Cương Thái Vũ là của anh, tại sao anh vẫn giết bọn họ chứ? Các thành viên của thế lực đằng sau hai người kia nổi giận tiến lên phía trước gào thét. Tôi đã nói rồi, một khi đã lên võ đài thì sẽ phải chết, bây giờ tôi chỉ muốn giết người, không muốn Kim Cương. Thái Thương Long hít mắt ngạo mà nói ra. Giá đầu mọi người tê dại vô cùng bàng hoàng. Tên này đúng là một tên sát thần. Tất cả những người có mặt tại hiện trường đều im lặng. Những người cầm lò thuốc có tư cách tham gia cuộc so tài lúc này cũng đứng sững sờ tại chỗ, không nhận nhúc nhích. Được rồi, tiếp theo là ai? Thái Thương Long vô cảm liếc nhìn mọi người. Nhưng lần này không ai dám lên võ đài. Suy cho cùng đó cũng là tự tìm đường chết. Thế nào, không ai dám lên võ đài sao? Một đám chuột nhắt. Tôi nói cho các người biết, dù bây giờ các người không lên, đợi đến khi tôi lấy được Kim Cương Thái Vũ, các người cũng phải chết. Chống đối lại Thái Thương Long tôi thì các người chỉ còn con đường chết mà thôi. Thái Thương Long bật cười dữ tợn, sự điên cuồng trong mắt càng lúc càng đậm hơn. Mọi người vẫn không dám nói lời nào. Thái Thương Long lắc đầu quay lại nói: thần nữ Thái Vũ, bọn họ không dám lên đấu thì bây giờ có thể đưa đồ cho tôi được chứ? Vẫn chưa được. Thần nữ Thái Vũ hờ nói ra. Tại sao? Thái Thương Long nhíu mày. Nếu bọn họ đã lấy lọ thuốc thì nhất định phải uống thuốc rồi tham gia. Nếu bọn họ không dám lên võ đài, cậu có thể gọi thẳng tên bọn họ. Chỉ sau khi mọi người đều đã tham chiến xong, xác định được người chiến thắng cuối cùng mới thể giao ra Kim Cương Thái Vũ. Thần nữ Thái Vũ hờ hững nói ra. Gọi thẳng tên lên để tham chiến sao? Tôi thích chuyện đó. Thái Thương Long cười to. Những người ở dưới võ đài suýt nữa thì ngạc nhiên tới mức rớt cả tròng mắt. Gọi thẳng tên sao? Sao lại có quy định như vậy chứ? Mọi người run rẩy nói ra. Thái Thương Long hiếp mắt nhìn đám người Lâm Minh, trong mắt đằng đằng sát khí. Thế nhưng anh ta không vội gọi tên Lâm Minh mà chuyển sự chú ý sang những người đã sỉ nhục anh ta và cầu mong anh ta chết đi. Mấy người gấp người lên hết cả đi. Thái Thương Long chỉ vào những người đó cười khẩy nói ra. Không, đừng mà. Thái Thiên Kiêu, tha cho chúng tôi đi. Làm ơn, hãy tha cho chúng tôi. Tôi không muốn chết đâu, Thái Thiên Kiêu. Tôi thừa nhận Kim Cương là của anh. Tha cho chúng tôi đi. Những người đó hoảng sợ kêu lên, nhưng Thái Thương Long căn bản không thèm để ý. Mời mau chóng lên võ đài uống thuốc, nếu không giết không thương tiếc. Thần nữ Thái Vũ nói ra. Không được, tôi không muốn lên đó. Có người không chịu được nữa, xoay người bỏ chạy, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi, thật sự muốn thoát khỏi nơi này. Nhưng hành động này của anh ta đã hoàn toàn chập chờn thần nữ Thái Vũ. Khốn kiếp, dám phá hỏng quy định thí luyện sao? Chết! Thần nữ Thái Vũ vô cùng tức giận, giơ tay lên không trung vỗ một cái. Cơ thể người đang chạy lập tức bị xé toạc, chết ngay tại chỗ. Ôi vãi! Mọi người thấy sống lưng ớn lạnh, những người còn lại đều hạ quyết tâm. Các anh em đằng nào cũng phải chết, chỉ bằng liều mạng của Thái Thương Long, biết đâu lại còn một con đường sống. Không sai, nếu là thuốc trong tay chúng ta có thể tăng thêm 100 năm công lực thì cũng chưa chắc không có khả năng đánh một trận bên ta. Vậy thì Đinh, một người hạ quyết tâm đồng loạt nhảy lên võ đài, mở nắp lọ ra và uống thuốc. Trong nháy mắt, lập tức có hai người ngã xuống đất, chết tức tưởi, tai, mắt, mũi, miệng, chảy máu đến chết. Những người còn lại thì đều phát sáng, còn có một người trên cơ thể phát ra vầng sáng nhạt, cực kỳ nồng đậm, giống như mặt trời. Ồ, tất cả mọi người đều xôn xao, chuyện gì đang xảy ra vậy chứ? Ai đó hét lên, rốt cuộc đây là thuốc gì? Vô số người kinh ngạc không thôi.